Ma thú lãnh chúa, chương 623, thần giai thi vô vương, góc truyện audio.com, giới chỉ khác ba long đầu, có gì khác giới chỉ một long đầu. Dương Lăng rất là cẩn thận, mặc niệm vô quyết, thần thức khổng lồ hóa thành mạng nhện, thẩm thấu vào long đầu giới chỉ. Từ từ từng chút một từ từ thăm dò sự huyền bí của giới chỉ, cẩn thận tìm hiểu kết cấu bên trong. Phù văn huyền ảo phức tạp, ma pháp trận liên hoàn, năng lượng ba động mịt mờ thần bí. So sánh với long đầu giới chỉ khắc một long đầu thì kết cấu bên trong của giới chỉ ba đầu phức tạp hơn. Phù văn huyền ảo phức tạp rậm rạp giống như hàng ngàn vạn ngôi sao thu nhỏ lại tạo thành vô số ma pháp trận thần bí. Càng cổ quái là đám phù văn còn không ngừng chuyển động, thậm chí không ngừng biến hóa tạo thành một không gian phù văn hình lập phương, điên cuồng hấp thu năng lượng bên ngoài giới chỉ. Không cẩn thận thì thần thức đưa vào sẽ bị cắn nuốt ngay. Xách xách, đây rốt cuộc là ma pháp trận gì, lợi hại. Rất cẩn thận quan sát tình hình, Dương Lăng lắc đầu. Giới chỉ khắc ba long đầu đã phức tạp như thế này, không thể nào tưởng tượng được giới chỉ năm long đầu, thậm chí cửu long thần giới phức tạp đến trình độ gì. Hít vào một hơi thật sâu, Dương Lăng tập trung tinh thần, tiếp tục thăm dò sự huyền bí của long đầu giới chỉ, thần thức từ từ xâm nhập vào bên trong, tách ra ma pháp trận, tránh thoát đám phù văn đang chuyển động. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc tìm được một phần thần thức của chủ nhân trước đây. Lấy máu làm vật dẫn, lấy linh hồn làm phụ, linh hồn nắm trong tay. Thuận lợi tìm được thần thức của chủ nhân cũ, việc này dễ xử lý hơn. Dương Lăng nhỏ một giọt máu lên giới chỉ, mặc niệm vô quyết, tinh thần lực khổng lồ như mạng nhện rót vào mặt trên của long đầu giới chỉ. Trừ phi chủ nhân trước kia phủ xuống, không thì dù là một gã thần cấp cường giả cấp 3 cũng không có lực phản kháng lại hắn, rất nhanh đã bị luyện hồn thuật luyện hóa. Đinh, một tiếng động vang lên, giới chỉ đen ngòm, ba chiếc long đầu dữ tợn càng lúc càng nhạt, nhanh chóng tiêu tan. Điều kiện tiên quyết là không được phá hỏng kết cấu của giới chỉ, Dương Lăng thuận lợi phá giải sự huyền bí của giam cầm, thành công phá tan thần thức trong đó, biến giới chỉ thành của mình, lập tức dùng hồn hỏa luyện chế lần nữa, bầy giam cầm cấm chế và linh hồn cấm chế, luyện chế thành một khỏa ma thần giới chỉ có thể hấp thu tín ngưỡng đại vu. Khỏa ma thần giới thứ hai, cho ai đây? Nhìn ma thần giới chỉ trong tay, Dương Lăng trầm ngâm không nói. Giới chỉ khắc một long đầu đã khiến áo phỉ lệ á tiến giai đến thiên sứ tám cánh, tốc độ tu luyện tăng rất nhanh, chỗ tốt của ma thần giới chỉ có thể thấy rõ được. Không ai có thể qua được, đáng tiếc ma thú muốn tiến giai thật sự quá nhiều, Hắc Long Vương, Cự Viên Vương, Liệt Hỏa Tinh Linh Vương, tất cả chỉ còn một bước nữa là tiến giai đến thần giai. Bỏ đi, cấp cho thi vô vương, trầm ngâm một lát, Dương Lăng nhanh chóng có quyết định, tiến vào không gian vô tháp, đi đến trước mặt thi vô vương đang ngồi minh tư. Đại nhân, ngươi tìm ta. Cảm ứng được hơi thở của Dương Lăng, thi vô vương mở mắt ra, nhanh chóng đứng lên, cả người gầy gò, nếu không phải mặc một bộ quần áo thì nhìn không khác gì một bộ khô lâu. Là Đức Lý Cách Tư, ngươi theo ta bao lâu rồi? Nhìn thi vô vương gầy còm, nhìn hắn vì tu luyện mà trông rất tiều tụy, Dương Lăng đột nhiên nghĩ đến thân thế đáng thương của hắn, nhớ đến người con gái đáng thương của hắn. Trong, góc truyện audio.com, mắt người khác trên mặt thi vô vương lúc nào cũng có nụ cười, khôi hài hóm hình, thậm chí còn có chút biến thái. Nhưng ngoại trừ hắn là chủ nhân, thì không ai biết nỗi đau trong lòng thi vô vương, cũng không ai biết mục đích chính thức của hắn. Khoảng 2 năm nghĩ đến tình cảnh gặp Dương Lăng ở tòa thành dưới đất thì vô vương cười cười, nghĩ đến người con gái ở vong linh vị diện, trong lòng lại cảm thấy nhói đau. 2 năm nay, hắn nghĩ hết biện pháp để tu luyện, từ Dương Lăng hắn nhận được rất nhiều ủng hộ và chỗ tốt. Nhưng vẫn không có biện pháp tiến giai đến thần giai, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở lại vong linh vị diện, cũng không biết bao giờ mới cứu sống con gái đáng thương của hắn, thậm chí, hắn không biết rốt cuộc còn hy vọng sống lại hay không. Trừ phi chủ nhân Dương Lăng đến vong linh vị diện và tự mình ra tay. Dù sao con gái hắn chết đã quá lâu rồi. Từ một gã thi vô nho nhỏ chịu bao nhiêu cay đắng tiến giai thành thi vô vương. Cũng liều chết thông qua không gian liệt phùng trở lại Thái Luân Đại Lục, quê hương đã sớm xảy ra biến hóa ngất trời. Không tìm được quê hương, càng không tìm được thi hài của con gái, chỉ còn là kỷ niệm vô tận mà thôi. Bối ti đáng thương của ta, thi vô vương nói nhỏ, lại nhớ đến con gái chết trong ngực mình. Là Đức Lý Cách Tư, đây là một khỏa ma thần giới chỉ, nhỏ một giọt máu lên đó. Đeo ma thần giới chỉ vào, quy mô của ma thú đại quân ngày càng lớn, ta cần một gã ma thú thống lĩnh, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Thấy vẻ mặt buồn bã của thi vô vương, Dương Lăng hiểu được hắn đang nhớ đến con gái mình, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Xong chuyện ở thần ma mộ tràng, nếu có thể, chúng ta sẽ cùng đi đến vong linh vị diện một chuyến. Ma thần giới chỉ, đến vong linh vị diện một chuyến. Thi Vô Vương vui mừng ra mặt, quỳ mọp xuống, cung kính lại Dương Lăng, nước mắt chảy ra. Mặc dù vẫn không muốn nghĩ nhiều, nhưng trong lòng hắn rõ ràng từng câu. Cho dù mình tiến giai đến thần giai, hy vọng sống lại con gái cũng rất ít, chỉ có một hy vọng duy nhất vào Dương Lăng tu luyện linh hồn pháp tắc mà thôi. Từ khi nhìn thấy Dương Lăng cứu sống vợ của A Tư Na Ma, hắn hiểu rằng, Dương Lăng có lẽ là người duy nhất trong vô số vị diện có thể giúp hắn. Chủ thần và vị diện lưu lãng giả cao cao tại thượng, cho dù làm được cũng không thể nào mời bọn họ ra tay giúp, chỉ có mình Dương Lăng, là người gần nhất, là hy vọng của hắn. Từ đó về sau, hắn trung thành đi theo Dương Lăng, tận tâm làm tốt mọi việc. Vì sống lại con gái, hắn nguyện làm bất cứ việc gì, dù mất mạng. Số mệnh cho đến bây giờ vẫn là nắm trong tay chính mình. Hôm nay không có được không có nghĩa là ngày mai không được, chỉ cần cố gắng, sẽ có hồi báo. Dương Lăng tự tay nâng Thi Vô Vương dậy, từ từ nói. Là Đức Lý Cách Tư, rất lâu trước kia ta đã nói qua, ta không cứu được mọi người, cũng không giúp được tất cả những người khó khăn trên đời này. Nhưng vì bảo vệ người thân của ta, ta sẽ làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình. Trong mắt ta, ngươi và đám người Sắc Lôi Tư không phải là thuộc hạ, không phải nô lệ, mà đều là người thân nhất của ta. Có thể gặp được đại nhân, là may mắn lớn nhất của La Đức Lý Cách Tư. La Đức Lý Cách Tư lén lút rụi rụi hai mắt đỏ bừng, cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên ma thần giới chỉ trang trọng đeo vào ngón giữa. Giờ phút này, không cần lời hứa đầu môi, không cần thề điều gì, hắn hiển được số mệnh. Góc truyện audio.com của mình gắn liền với Dương Lăng, không gian vô tháp trở thành quê hương của bọn họ. Một đời Thi Vô Vương, một Thi Vô vốn không nên tồn tại trên vị diện này, lúc này rốt cuộc trong không gian vô tháp đã chính thức tìm được chỗ dựa. Từ nay về sau, cho dù gặp phải nguy hiểm và khó khăn đáng sợ, cho dù đối mặt với hấp dẫn mê người, hắn cũng không rời khỏi Dương Lăng, bảo vệ vùng đất này. Đinh, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Một tiếng thánh thót vang lên, ma thần giới chỉ trên ngón tay Thi Vô Vương hiện lên một đám phù văn huyền ảo, như kẻ khát nước hấp thu tín ngưỡng đại vu trong không gian vô tháp. Nguyện lực chuyển hóa thành linh hồn năng lượng, như thủy triều chảy vào cơ thể Thi Vô Vương, ở vị trí điêu khắc long đầu từ từ xuất hiện pho tượng khô lâu, càng lúc càng rõ ràng. Tín ngưỡng đại vu, Thi Vô Vương hiểu ra, vô ý thức ngồi trên mặt đất minh tư. Một bên hấp thu linh hồn năng lượng khổng lồ từ ma thần giới vào trong cơ thể, một bên hấp thu thiên địa linh khí dư thừa trong không gian vô tháp và xương trắng mà vô tháp tản ra chuyển hóa thành ma lực. Từ từ cả người bị bao trong một làn xương trắng dày đặc, da thịt càng lúc càng hồng hào, như là phát sinh biến hóa thoán thai đổi cốt. Oanh, không biết lúc nào trong không trung xuất hiện một suối năng lượng kinh người, ngưng tụ năng lượng bàng bạc, khói đen bốc lên cuồn cuộn, từ xa nhìn lại như là núi lửa bộc phát. Mỗi một lĩnh vực cường giả tiến giai đến thần giai đều gặp phải thần kiếp, rốt cục phủ xuống, thiên địa pháp tắc không thể nào nắm được, không ở đâu không có. Sách sách lợi hại, thần kiếp kinh khủng đến vậy, La Đức Lý Cách Tư rốt cuộc tiến giai đến trình độ gì? Thượng vị thần, chỉ cần dung hợp thần cách trong cơ thể, La Đức Lý Cách Tư tuyệt đối có thể tiến giai đến thượng vị thần ma thần giới chỉ. Mọi người nhanh chóng nhìn thấy ma thần giới chỉ trên tay La Đức Lý Cách Tư, bảo sao lại không nhanh tiến giai đến thế? Thiên biến kinh người khiến mọi người chú ý, đám người Hắc Long Vương, Cự Viên Vương và Liệt Hỏa Tinh Linh Vương đang tĩnh tu nhanh chóng chạy đến, lớn tiếng than thở. Nhìn ma thần giới chỉ trên tay Thi Vô Vương, lại nhìn Dương Lăng, mọi người nhanh chóng hiểu được có chuyện gì xảy ra, rất là hâm mộ Thi Vô Vương, cho dù là Hải Đức Lạp là trung vị thần đỉnh cũng mong muốn có được ma thần giới có thể hấp thu tín ngưỡng đại vu. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.